Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Phía này có người uất hận vì miếng ngon đã đến tận miệng mà vụt mất. Phía kia có người đi thẳng xuống sảnh lễ tân hỏi tin tức của vợ hờ. Lúc tối có thấy vợ của tôi rời khỏi resort không? Dạ không ạ, chị ấy vẫn ở trên phòng mà sếp. Không có. Thật sự là em không thấy chị ấy rời khỏi. Sao lạ thế ạ? Được rồi, tôi tự biết tìm. Trọng Khang trực tiếp đến phòng kỹ thuật xem camera tổng. Anh yêu cầu nhân viên phụ trách lùi thời gian từ lúc mình xuống nhà xe lấy cục sạc lên phòng. Thời gian cụ thể anh không rõ lắm nên phải tua mất một lúc. Chờ khi xác định được mốc thời điểm thích hợp, Khang liền bảo bật tất cả các góc máy của toàn khu resort lên để quan sát. Anh chăm chú nhìn vào camera ở tầng có phòng VIP, thấy đúng là Hoàng Ngân đi qua. Anh liếc camera tổng thì không hề thấy có bóng dáng cô ấy rời khỏi. Thật quái lạ. Khang nhìn lần lượt camera của các tầng. Qua một lát thì phát hiện cô ấy đi vào một gian phòng ở tầng 2. Lê Tân ở đây làm việc kiểu quái gì mà cô ta đi xuống lấy thẻ từ vào phòng mà cũng không có ai biết. Ngay lập tức anh bấm thang máy xuống lầu, giọng nguy hiểm ra lệnh cho cô nhân viên nọ. Lấy thẻ từ tầng 2 phòng VIP cho tôi. Nhưng có người ở đó rồi ạ. Nhanh lên, đừng có để tôi trực tiếp đuổi thẳng. Câu nói này tự như lời phán quyết, Lễ Tân không thể không nghe nếu muốn tiếp tục làm việc ở nơi tốt thế này. Có thẻ từ dự phòng trong tay, Trọng Khang hùng hổ đi lên căn phòng của người nào đó. Hoàng Ngân vừa chật vật một mình tắm táp, bây giờ đang tranh thủ nhắn tin cho em Cam yên tâm. Nụ cười chân thật trước sự quan tâm tỉ mỉ của em ấy, không ngờ lại đúng lúc Trọng Khang mở cửa đi vào. Sắc mặt Hoàng Ngân liền thay đổi, đành lại hỏi Trọng Khang. Anh đến làm gì? Vừa rồi cười rất tươi, gặp anh thì liền đổi mặt như lật bánh tráng. Điều đó càng chọc cho Khang tức không chịu nổi. Ngữ điệu của anh càng lúc càng ngoa ngoắt. Sao? Tôi cắt ngang nhã hứng của cô nên cô khó chịu à? Tôi nhường phòng cho anh thoải mái còn gì. Tôi biết điều như vậy còn không vừa bụng anh nữa sao? Tôi biết thừa dụng ý của cô, đừng hòng qua mặt tôi. Dụng ý gì? Điên thì cũng vừa vừa thôi chứ. Ở đây tôi không có tiếp. Thế cô muốn tiếp ai? Tiếp ai hả? Đồ khùng. Buông hai từ khinh khỉnh, Hoàng Ngân quay mặt chẳng thèm quan tâm, chọc cho máu nóng trong người của Trọng Khang tới nóc. Anh nắm lấy bả vai của Ngân, một tay kìm chặt gáy của cô, phủ lên môi của cô nụ hôn thô bạo. Mà lần này Hoàng Ngân đã hết sức chịu nổi, hung hăng cắn ngược trở lại. Cũng ngay lúc ấy, cửa phòng lại bật mở một lần nữa. Thủy Chi lấy cớ làm rơi thẻ từ, muốn quay về phòng lấy đồ. Ai ngờ tận mắt chứng kiến Trọng Khang ép buộc Hoàng Ngân. Trái tim của Chi vụn vỡ, đau nhói, nhìn Trọng Khang đầy thất vọng. Ngân trông thấy người tình của chồng hờ thì như được giải thoát, cất lời đuổi. Người tình đến tìm rồi kìa, còn không mau đi đi. Thủy Chi gắng nuốt ngược chua xót vào lòng. Ý nghĩ đào thêm hố sâu ngăn cách cho vợ chồng của anh Khang khiến cô ta không thể không nhẫn nhịn. Trước mặt Khang thì lại giống như rất hiểu chuyện. Chị Ngân, chị về phòng với anh Khang đi. Mất công ông gọi không thấy chị, ông lại trách mắng anh Khang nữa đấy à? Lời này nói thay cho tiếng lòng của Khang, anh được thể kiêu ngạo. Đúng đấy, nếu mà không vì ông nội, tôi cũng chẳng sợ hơi mà đi tìm cô đâu. Thủy Chi rất phối hợp. Chị về đi, em mệt rồi, em muốn ngủ ạ. Vừa nói, Chi vừa đẩy Hoàng Ngân ra cửa. Nội tâm cô rất mong đợi Trọng Khang sẽ vì một câu bâng quơ than mệt của mình mà nán lại nơi đây. Tiếc thay, anh lại để cô thất vọng. Kéo tay Hoàng Ngân đi nhanh hơn. Cô vợ hờ nào đó vì sợ chỗ đau chậm bình phục, bất đắc dĩ phải đi theo Trọng Khang. Khi cánh cửa khép lại, sóng mắt của Thủy Chi cũng đen đặc, sự cam phẫn. Cơ mà ông chồng hờ nào đó đâu có biết, kéo được người phụ nữ đáng ghét kia về khóa phòng lại, cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm. Cũng may mà chuyện xấu của cô ta anh đến kịp để mà xử lý, chứ nếu không chắc là ông giận tím mày mất. Hoàng Ngân khó chịu ra mặt với Trọng Khang, càng nhìn thì càng chướng mắt. Thế nên anh vừa xoay mặt, Ngân đã cao giọng. Sofa là của tôi, mau tránh ra. Nhưng vừa ngồi xuống, Hoàng Ngân đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng rất lạ, y hệt như của Thủy Chi lúc đứng gần mình ban nãy. Đoán rằng đây chính là hiện trường cuộc yêu của cái tên thô lỗ, Ngân đứng bật dậy lên tiếng. Tôi nghĩ lại rồi, tôi ngủ trên giường, sofa là của anh, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Lắm chuyện. Hoàng Ngân lật cái chăn ra, đang chuẩn bị trèo lên giường đánh một giấc, đập vào mắt của cô là cái thứ kinh tởm. Cô gằn giọng, tôi muốn đổi phòng, không có ngủ ở đây. Trọng Khang vừa ngả lưng liền ngồi bật dậy chất vấn, cô lại muốn giở cái trò gì đấy? Mà lúc bấy giờ cổ áo của Khang sộc sạch, vô tình lộ ra dấu hôn của một fan cuồng nhiệt với Thủy Chi trước đó. Vết hồng ấy lại càng tố cáo cuộc mây mưa của Trọng Khang và Thủy Chi trong chính gian phòng này. Hoàng Ngân thực sự khó mà chấp nhận không gian nồng nặc mùi hoan ái ghê tởm của người khác, gắt gỏng nói, đổi ngay phòng cho tôi, hoặc là tôi gọi điện thư chuyện với ông. Nghĩ rằng Hoàng Ngân chỉ muốn viện cớ để không phải chung phòng với anh, thuận tiện cho những việc mờ ám của cô ta, Trọng Khang tất nhiên là không đồng ý. Nhưng vì động thái của cô đã quá đỗi cương quyết, anh buộc phải đáp ứng. Đổi thì đổi, nhưng mà tôi nhất quyết phải đi cùng với cô. Theo tôi làm gì? Tìm Thùy Chi của anh mà ân ân ái ái, đừng có lên cơn khủng điên với tôi. Tôi ân ân ái ái, hay là cô tìm tên đàn không khác để mèo mả gà đồng? Hoàng Ngân hết chịu đựng nổi cái tên chồng hờ vô lý này, cô thẳng tay quanh cho anh ta một cái bạt tai, lời đầy cương quyết. Không được phép xúc phạm tôi, bất cứ ai cũng không thể. Đối diện với gương mặt cương nghị không khuất phục, Trọng Khang có chút lúng túng. Ánh mắt cô ấy tỏa ra sự kiên định mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh, không phải là sóng mắt tự ti e dè. Cũng là dung nhan này, cơ mà so với trước kia về bây giờ, khác xa nhau một trời một vực. Điều này càng khiến cho Trọng Khang cảm thấy kỳ lạ. Nghiền ngẫm quan sát phân tích sự thay đổi dạo gần đây của Ngân, trong khi Ngân lại vô cùng chán ghét ở lại cái nơi đáng kinh tởm này. Nghiêng đầu đã thấy chiếc thẻ từ trên bàn, liền cầm lên bước thẳng ra cửa. Khang tròn tỉnh gọi với theo, cô đừng hòng đi một mình. Hoàng Ngân chẳng hơi sức đâu mà đôi co với cái tên điên vô lý, sải bước thật nhanh đến thang máy. Trọng Khang vẫn nhất quyết bám theo chẳng rời, không thể để cô ta chót lọt làm cái chuyện bậy bạ với người khác, gây tai tiếng cho gia đình của mình. Trong thang máy, Ngân cố tình cách xa Trọng Khang ra, tự như anh là cái đồ bẩn thỉu lắm vậy. Xuống đến tầng trệt, Ngân lập tức tiến về phía quầy lễ tân cất lời, nhờ cô đổi phòng khác cho tôi nhé. Sao thế ạ? Chị không hài lòng điều gì để em khắc phục? Không có, cứ đổi cho tôi là được. Mắt thấy có cả sếp lớn ngay bên cạnh, chị sợ là sắp bị ăn mắng đến nơi. Lễ tân lo lắng muốn phát khóc, ấp úng hỏi, thưa sếp, cứ đổi đi. Cô nhân viên đưa thẻ từ một phòng VIP khác, chị xếp vào thứ hai ở khu nghỉ dưỡng này. Hoàng Ngân cầm thẻ hơi gật đầu, rồi mang theo chiếc thẻ rời đi. Ngân lên đúng số tầng, nhưng số phòng thì phải chờ quan sát một chút để mà xác định. Trong khi Trọng Khang quen đường quen nẻo, trực tiếp bắt lấy chiếc thẻ trong tay của Ngân, một tay giữ lấy tay của cô. Ngân cáu, tia mắt hình viên đạn, buông ra. Không, nếu chỉ vì sợ tôi tố cáo chuyện của anh và Chi với ông nội thì không cần đâu. Tôi không thích tọc mạch vào chuyện của người khác, nhất là chuyện có liên quan tới anh. Như vậy được chưa? Đừng có nói nhiều, tôi sẽ không mắc lừa cô đâu. Cô ta xem anh là trẻ con chắc, lừa anh đi để làm cái chuyện xấu sau lưng của anh sao? Chuyện mà đổ bể ra, chỉ có một mình anh mất mặt. Vì vậy anh nhất định phải bảo vệ thể diện của gia đình. Cương quyết không nghe Hoàng Ngân khiêu khích, anh lôi kéo được cô về gian phòng khác để nghỉ ngơi đêm nay. Vì phòng VIP ở đây có thiết kế thẻ từ hai mặt, bất kể là vào hay ra đều cần phải có thẻ từ. Anh sẽ giữ ở bên người để cô ta không thể lén lút rời đi hẹn hò với Quốc Cường được nữa. Ngân tức lắm mà không làm gì được, vì cánh tay của cô vẫn còn trong giai đoạn cần dưỡng cho mau hồi phục. Nóng giận lúc này chỉ mang vạ vào thân, chứ chẳng có sướng ích chi. Cô đành vùng vằng bước vào, mắt nhìn chiếc giường với gối chăn trắng tinh. Trong đầu cô lại mường tượng ra những vết hồng hồng mình vừa thấy ban nãy. Sự khinh tởm, ghét bỏ liền tràn ngập. Đành giọng lên với Khang, chỗ đó của anh, sofa là của tôi. Cô lại tính biến tôi thành người chồng tồi tệ để có cớ mách với ông nội nữa chứ gì? Danh mãnh. Không phải chồng, mãi mãi không bao giờ là chồng. Lời này quả quyết khiến tim của Khang bất giác như có bàn tay nào đè ép khó chịu. Anh cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy tức không chịu nổi. Mà trước mặt người phụ nữ này, anh nhất định không chịu thua, cay cú đáp trả. Là cô từng cầu xin tôi yêu cô, cưới cô. Nếu không vì ông nội thương hại cô, thực chất cô không có cửa bước vào đời tôi đâu. Tốt thôi, thế thì cứ bình thản chờ qua thời gian trong giao kèo đi. Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, đừng có dính líu gì tới nhau nữa. Chuyện của anh và Chi tôi không có xen vào, nên tôi có gặp gỡ ai, mong anh cũng cư xử y hệt như vậy cho. Trọng Khang cảm thấy Hoàng Ngân rất vô lý khi đánh đồng chuyện của anh và Thủy Chi với chuyện lả lơi ong bướm của cô ta. Tính chất hai việc không hề giống nhau. Anh với Chi là tình cảm kín đáo, chưa từng công khai ra bên ngoài. Còn cô ta cứ vô tư gặp gỡ, ăn ăn uống uống với đàn ông khác. Lỡ ăn xong rồi kéo nhau lên giường luôn, thì người bị mất mặt là ai? Thế nên anh phải nói cho ra lẽ chuyện này. Nếu vậy thì hôm nay bàn luôn điều kiện trong thêm bản hợp thỏa thuận luôn đi. Tôi mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Hoàng Ngân dứt khoát nằm xuống sofa khép mắt. Trọng Khang ra giả mấy câu như nước đổ lá khoai, ôm bực dọc lên giường nằm. Thẻ từ anh để dưới gối nằm, coi như là tạm cầm chân được cô ta đêm nay. Thủy Chi chờ qua một lúc lâu, cảm thấy thời điểm đã thích hợp, mới điện thoại cho Trọng Khang thăm dò tình hình. Chị Ngân thế nào rồi anh? Có chịu nhận sai với anh chưa? Khang không muốn dầm gì nửa đêm để vợ hờ nghe thấy thì bảo Chi. Em ngủ đi, mai còn về thành phố nữa phải không? Anh có về không? Chưa. Thế thì em cũng chưa về. Đạo diễn Bình sẽ khó chịu đấy. Người ta báo cáo bận việc nhà rồi mà, chú Bình sẽ không làm khó đâu. Nói chuyện sau nhé, ngủ ngon. Lời chúc cụt lủn hời hợt không giống với thường ngày, Chi nghe chỉ cảm thêm xôi tiết. Khang không nhận ra nhưng mà cô biết, dạo gần đây anh ấy thực sự thay đổi rồi. Sự ân cần dịu dàng, quan tâm chăm sóc của anh chỉ nhàn nhạt, khiến nỗi bất an trong Chi càng lớn dần. Chẳng biết chị ta có nhìn thấy bằng chứng yêu kia không? Tiếp theo cô nên làm gì nữa đây? Thủy Chi nằm vào đầu suy tính, còn chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ mới xác định hai quân cờ tốt nhất có thể lợi dụng được lúc này chính là Quốc Cường và Kiều Ninh. Cô phải hối hợp thuần nhuyễn để có thể khiến anh Khang hiểu lầm càng sâu. Tốt nhất là làm cho chị ta yêu thích, chạy theo tình mới nữa thì cuộc hôn nhân vô nghĩa kia mới sớm kết thúc. Nghĩ đến Kiều Ninh, Thủy Chi trở dậy lấy điện thoại ra nhắn tin. Hôm nay cô làm việc trôi chảy không? Rất nhanh Kiều Ninh phản hồi. Dạ ổn ạ. Nhờ có chị hướng dẫn tâm lý nhân vật nên em không còn lóng ngóng nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thế bao giờ cô kết thúc phân cảnh cuối của mình? Dạ mai ạ. Được, nói chuyện tiện không? Tôi gọi một chút. Không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào về sau, Thủy Chi trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Ninh. Hôm nay đi công việc, tôi vô tình gặp sếp Khang và cô Ngân ở Mũi Né. Chuyện họ là vợ chồng với nhau cũng không có gì lạ. Chỉ là tôi phát hiện ra, hóa ra sếp Khang vô cùng chán ghét vợ của mình. Thật ạ? Đúng thế, hai người giữ khoảng cách, cũng không có gọi nhau thân mật. Trong ngữ điệu nghe ra là rất ghét bỏ luôn đấy. Tôi chợt nghĩ là chỉ có một khả năng là sếp cũng thích cô, nên ngày càng chướng mắt với cô Ngân thôi. Chị cũng nghĩ như vậy sao ạ? Nếu thương vợ, thế sao sếp lại phải che giấu mối quan hệ của hai người? Tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp cho sếp. Thành đạt như vậy lại không thể hạnh phúc trong hôn nhân. Cô thấy có đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tôi muốn giúp sếp, với cả tôi cũng quý cô nữa. Cho nên xong việc, cô cũng đi thẳng ra Mũi Né luôn đi. 5 phút nữa tôi sẽ đọc địa chỉ cho cô. Gắng tận dụng cơ hội quý này. Vì sếp mình bận rộn lắm, cô hiểu không? Dạ vâng em hiểu ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Qua 5 phút tìm được địa chỉ khu nghỉ dưỡng, Thủy Chi lại gọi lại cho Kiều Ninh. Xử lý xong một quân cờ, cô tạm thời nghỉ ngơi, chờ suy tính những bước tiếp theo. Còn Hoàng Ngân thì vì cả ngày quá mệt mỏi đi đi lại lại, rồi cãi nhau tóe lửa với cái tên hâm dở, nên cô ngủ một giấc thật sâu, thức dậy nhờ thanh âm báo thức quen thuộc cô cài đặt hàng ngày. Cô đi vào đánh răng súc miệng, quay ra định chọn bộ quần áo khác để thay thì lại nhớ ra đồ đạc vẫn còn ở trong cái gian phòng trước đó. Mới đầu ngày đã không thuận lợi rồi, Ngân bước ra đã thấy Trọng Khang nơi giường, đang nhìn lại phía này, cô cộc lốc hỏi. Thẻ từ đâu? Làm gì? Mới sáng sớm mà đã muốn đi đâu? Tôi không phải là tù nhân của anh. Tôi đâu là quyền của tôi chứ. Nếu không nói thì tôi cũng không có đưa. Được rồi. Hoàng Ngân dùng điện thoại nội bộ nối máy với Lễ Tân. Tôi là Hoàng Ngân ở phòng VIP 2. Tôi đánh rơi thẻ từ rồi. Nhờ cô giúp tôi mang thẻ dự phòng lên được không? Dạ vâng ạ, em lên liền. Hoàng Ngân rất nhạy bén, thoáng chốc đã xử lý xong chuyện chiếc thẻ từ trong sự tức tối của Trọng Khang. Qua hơn 5 phút, nhân viên phục vụ phòng đã mang thẻ từ lên. Trọng Khang chen lên trước trả lời. Cậu mang cất đi, tôi tìm được rồi. Hoàng Ngân lên tiếng. Không cần cất, cứ đưa cho tôi. Sếp bảo cất, sếp vợ lại bảo không. Phục vụ phòng lúng túng gãi đầu gãi tai, bị Trọng Khang dọa cho một trận. Tôi bảo thế nào thì cứ làm thế ấy đi, còn không mau về làm việc đi. Dạ dạ, Hoàng Ngân gọi to: "Anh kia, đứng lại!" Trọng Khang nhơn nhơn, còn Hoàng Ngân thì trưng ra cái bộ mặt không thể chịu đựng được nữa. "Rốt cuộc là anh muốn gì thế? Tôi đi lấy quần áo cũng cần phải thông qua anh hay sao?" Sực nhớ ra chuyện này, Khang đáp: "Được thôi, tôi cũng cần về lấy quần áo." Lúc này Khang mới lấy thẻ từ của mình, mở cửa cho Ngân quay về căn phòng lần trước. Cũng mất thêm 10 phút cho phục vụ phòng mang thẻ từ lên mở. Sau đó Ngân tự mình dùng một tay khó khăn thu dọn đồ đạc và vali. Khang cũng cảm thấy do mình gây tội với cô ta, không thể nhởn nhơ đứng nhìn, bèn bước đến phụ một tay. Cơ mà ai đó chẳng biết điều gì cả, đã không cảm ơn ngược lại lại còn thô lỗ: "Cô ra chỗ khác đi, tôi chẳng cần." Khang là đàn ông rộng lượng, chẳng thèm chấp nhặt, vẫn tiếp tục gom đồ rồi kéo về phòng VIP 2. Hoàng Ngân lấy được quần áo sạch để thay ra 20 phút sau đó. Bàn tay đau, cứ cử động khó khăn nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh cá nhân, thay rửa đồ đạc. Trùng hợp là cô vừa bước ra, điện thoại đã ngân lên một hồi chuông dài. Khang đoán không ai khác là Quốc Cường, mà đúng là như thế. Khang không có quyền giật máy của Hoàng Ngân, chỉ đành giỏng tay nghe ngóng. "Dạ, em ngủ ngon ạ." "Em chưa anh, vậy còn anh?" "Ngon thật sao, em cũng muốn thử rồi đó." "Dạ vâng, một tiếng nữa gặp anh." Hoàng Ngân cười rõ tươi, ngữ điệu cũng dịu dàng dễ nghe, nào có tranh chua đanh đá cá cầy như lúc đối diện với anh đâu chứ. Nhìn cô ta như vậy, anh thực là không thoải mái. Mà anh đã không thoải mái thì cũng không muốn cô ta vui vẻ đắc ý đâu. Thế nên anh gắt gỏng: "Cô lại muốn đi đâu?" "Anh có phải là cha của tôi đâu mà muốn quản chứ. Thủy Chi của anh đang chờ anh đấy." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay. Thủy Chi gọi điện rủ dê: "Anh ơi, đi ăn sáng nhá." "Được, chờ anh dưới sảnh." Trọng Khang tắt máy giục Ngân: "Đi luôn bây giờ đi, tôi còn quá phòng." Hoàng Ngân lấy trong vali ra chiếc túi đeo cháo giản đơn mà trẻ trung cá tính, cho khăn giấy và điện thoại vào. Hai người giữ khoảng cách, một trước một sau xuống lầu. Thủy Chi trông thấy liền bước đến lịch sự chào Ngân: "Chào buổi sáng, đêm qua chị Ngân ngủ có ngon không? Giường phòng VIP nằm rất êm phải không chị?" Trọng Khang không biết, chỉ có Hoàng Ngân là nghĩ đến chiếc giường ghê tởm, không muốn rông dài với hai người này, cố tình tách ra. "Không phiền hai người, tôi qua bên kia một chút." Hoàng Ngân tìm một chiếc ghế thoải mái ngoài sảnh ngồi xuống. Trong lúc đợi Quốc Cường đến, Thủy Chi muốn kéo Trọng Khang đi riêng, nhưng mà anh lại viện cớ: "Anh chờ người bạn đến, em chờ một chút được không?" Người yêu nói như vậy rồi, Chi còn làm được gì chứ? Che giấu sự mất hứng, đứng cạnh một bên. Qua tầm nửa tiếng, cô thấy Quốc Cường xuất hiện. Thật tốt, anh chàng này đúng là một quân cờ đáng kỳ vọng. Cứ chinh phục tích cực, cho chị ta xa vào lưới tình đi, mục đích của cô mới càng thuận lợi hơn. Nhưng Cường vừa vẫy tay với Hoàng Ngân thì Khang đã gọi: "Cậu Cường, trùng hợp mọi người đây đông đủ rồi, chúng ta cũng đi ăn sáng thôi." Cường bực điên với cái vị sếp ưa phá bĩnh này ghê. Có lần nào muốn đi riêng với Hoàng Ngân mà thuận lợi không chứ? Thấy Cường không đáp, Khang hỏi tiếp: "Sao, hay là cậu ăn sáng rồi?" "Dạ chưa ạ." "Thế thì còn không mau đi đi." Thủy Chi muốn tạo điều kiện cho Cường nên nói giúp: "Họ chắc là có việc cần bàn riêng với nhau, ví dụ như là kịch bản. Mình đừng nên làm phiền họ anh Khang à." Quốc Cường vô cùng cảm kích, trong khi Khang lại nghe chướng tai cãi lại: "Anh cũng có việc cần bàn với cậu ấy, với cả cô ta nữa. Đi chung là hợp lý rồi, mau đi thôi." Ba người miễn cưỡng, không khí bữa ăn thực sự rất nặng nề. Cái người sếp kia còn trai khoai đến mức Cường đề nghị đưa Ngân đi thăm thú đây đó. Anh ta cũng nhất mực bốn người cùng đi. Cường có cảm giác Ngân hình như cũng rất khó chịu vì sếp ấy. Cường cứ tưởng là chỉ cần chịu đựng đến bữa trưa là có thể đi riêng. Nào ngờ Khang lại đề nghị: "Vì cậu đãi tôi bữa sáng rồi nên bữa trưa này tôi sẽ mời." Thế là Quốc Cường, Thủy Chi và nhất là Hoàng Ngân lại phải chịu đựng sự tẻ nhạt này thêm mấy tiếng nữa. Thủy Chi lúc này cũng gần như mất hết cả kiên nhẫn, lấy điện thoại ra nhắn cho Kiều Ninh một cái tin: "Cô đang ở đâu?" Kiều Ninh đón xe khách hạng sang cũng đã gần đến nơi, nhắn lại: "Em sắp đến rồi, chắc là tầm 2 tiếng nữa." Rất thú vị với Thủy Chi, cô ta nhếch môi cười hài lòng. Kịch hay sắp bắt đầu rồi, không nên bỏ lỡ. Cô gửi một tin nhắn dặn dò: "Nơi thì nhá máy cho tôi nhé." Thủy Chi gắng câu giờ của Hoàng Ngân và Quốc Cường, nói ba điều bốn chuyện, cũng chờ được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Cô bắt máy nghe ngắn gọn: "Cứ ở đó chờ tôi." Quân cờ thứ hai đã có chỗ cần dùng, Thủy Chi giản dựng thế trận tỉ mỉ, chủ động đề nghị: "Cũng no nê quá rồi, bây giờ nên về nghỉ ngơi mọi người nhỉ?" Khang gật gù: "Cậu cứ nghỉ một chút đi, có khi tối nay rảnh chúng ta mời nhau vài ly rượu. Lúc Cường đưa ba người về tới khu resort, Khang lại nhắc: cậu đi trước nhá, từ sáng tới giờ tôi cũng mệt rồi. Hoàng Ngân cũng không phải là sợ gì cái tên Hâm này, chỉ là cô lời đôi co trước mặt nhiều người, trước sau chỉ nói vài ba câu với Quốc Cường vậy thôi. Đang cụt hứng là thế, vừa vào đến khu nghỉ dưỡng, Ngân đã trông thấy người mà mình vô cùng căm ghét. Cô ta làm cái gì ở đây nhỉ? Mà Kiều Ninh cũng trông thấy Hoàng Ngân đi với sếp Khang. Nhớ tới cô ta là ngọn nguồn khiến cho sếp Khang không hạnh phúc, thì đôi mắt cô ta liền vằn lên tia sắc bén, nụ cười già lả bước đến trước mặt của ba người. Chào sếp. Chào chị Ngân. Ôi sao mà trùng hợp thế, lại gặp ba người ở đây rồi. Hoàng Ngân vặn lại: có đúng là trùng hợp sao hả cô Ninh? Đúng rồi ạ. Không phải thế thì làm sao hả chị? Hay là chị tin mấy cái báo lá cải? Nghe em đuổi theo đến đây là vì có quan hệ mờ ám với sếp Khang. Không có đâu chị, em khẳng định là không có. Lời này nghe ra như đang nói hộ cho Trọng Khang, ý tứ bên trong thực ra là châm chích. Tâm lý con người vốn rất lạ, càng giải thích sẽ càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Kiều Ninh chính là muốn tạo thêm hiệu ứng đó, chia rẽ vợ chồng của Khang và Ngân. Nhưng Ngân đâu có giống như Kiều Ninh tính toán, điềm tĩnh nói: tôi cũng có nói gì đâu, cô cần chi phải giải thích nhiều thế. À, em bức thay cho sếp thôi mà, bị đồn vô căn cứ ấy chị. Rồi Kiều Ninh ngọt ngào nhìn Trọng Khang cất lời: khu resort này đẹp quá, sếp và hai chị vừa về đi chơi về sao ạ? Nếu mà không phiền thì chiều nay sếp lại cho nhập hội vui chơi được không? Tùy cô. Trọng Khang không thích mùi son phấn, nước hoa nồng nặc trên người Kiều Ninh nên dạo bước đi trước. Hoàng Ngân thầm nghĩ từ qua tới nay ở lại đây cũng chẳng có vui vẻ gì, đang muốn về phòng gom đồ đạc về lại Sài Gòn, không cần tốn thời gian vô nghĩa với cái tên điên và nhân tình của anh ta nữa. Còn Kiều Ninh cứ chờ sau khi cánh tay cô bình phục rồi tính xử lý nó cũng không có muộn. Ngân chưa muốn đụng chạm Ninh lúc này, chỉ là người khác không hề nghĩ vậy. Thừa lúc đi ngang qua bể bơi trong khu resort, Kiều Ninh nhanh trí nghĩ nảy ra một ý nghĩ. Cô ta gắng bước nhanh hơn để đuổi kịp Hoàng Ngân, sau đó vờ bị lật bàn chân loạng choạng. Ninh nghiêng ngả đổ ập về phía Hoàng Ngân, bị bất ngờ lại còn tay bị đau nên không thể phản ứng. Ngân bất lực ngã xuống hồ một tiếng ùm. Ở phía sau chứng kiến tất cả, Thùy Chi mỉm cười đánh giá cao sự nhạy bén linh hoạt đó của Kiều Ninh, mà hoàn toàn mặc kệ tình huống như vậy có thể đẩy Hoàng Ngân rơi vào hiểm cảnh. Mãi tới khi trông thấy Khang cũng nhìn về phía này, Thùy Chi mới thảo mai hô to: cứu người, cứu người với. Thời điểm Ngân ngã xuống nước, hồ bơi không có nhiều người. Thủy Chi biết bơi nhưng không hề nhảy xuống, muốn cho Ngân nếm khổ thêm một chút. Không lâu sau, Chi nghe một tiếng ùm nữa, Lành Khang nhảy xuống cứu chị ta. Xong anh còn chưa kịp bơi đến, đã có người khác phỗng tay trên, đưa được Ngân vào bờ trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Trong lúc cấp bách, người đó không ngần ngại đưa tay ra chuẩn bị thao tác hô hấp nhân tạo, đã bị Khang xông đến cứng rắn nói: để tôi làm. Thủy Chi tất nhiên là không muốn nhìn thấy cảnh đó, liền can ngăn: cứu người cấp bách, anh để anh ấy làm đi. Khang buông một từ không kiên định rồi quả quyết chen vào. Chàng trai trẻ bên cạnh cũng biết điều, nhích sang một bên. Trọng Khang nhìn gương mặt bợt bạt của vợ hờ, tim có gì đó châm chích sốt ruột. Chẳng cần suy nghĩ, anh cúi mặt bóp kín hai bên mũi của Ngân, tay còn lại đẩy cằm để miệng Ngân hé ra. Khang hít một hơi sâu, áp miệng miệng vào sát miệng của Ngân, thổi liên tục hai hơi, lại chồng hai tay trước ngực của cô, thực hiện thao tác ép tim 15 lần. Qua mấy lượt kết hợp như vậy, Hoàng Ngân mới tỉnh lại, nôn ra nhiều nước. Được Khang chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, cô vẫn chưa hết hoảng sợ vì giây phút vừa rồi. Hoàng Ngân của phiên bản gốc là biết bơi, nhưng mà Hoàng Ngân của bây giờ thả xuống nước là chìm nghỉm. Lại thêm cánh tay bị đau càng khiến cô bất lực. Khi ấy chìm dần trong làng nước, Ngân cứ nghĩ là sinh mệnh của mình thực sự là dừng lại rồi. Mà tai nạn vừa nãy chắc chắn là Kiều Ninh cố ý, chưa chi nó đã muốn nổ ra chiến tranh sao? Nếu mà nó đã dương cung khiêu khích vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của cô được rồi. Tia mắt của Ngân bắn về phía của Kiều Ninh với tất cả căm hận. Trong khi Ninh sợ xếp Khang bị mắng thì viện cớ ngay, cô ta cất lời giọng đầy say sứt: cũng tại em bị trẹo chân, em xin lỗi chị nhiều lắm ạ. Hoàng Ngân nhìn chằm chằm con nhỏ từng cùng chung dòng máu với mình, giỏi lắm, cố tình hại cô, bây giờ còn diễn cái trò mèo này nữa sao? Nhưng cô sẽ không nổi cáo lên ngay lúc này, như vậy là hạ sách. Ngân lắc đầu đáp khẽ: cũng may mà không sao. Thủy Chi liền chỉ sang chàng trai lạ mặt gần đó nói với Ngân: Cũng may là có anh này kịp thời cứu chị đấy. Nhìn ra vị ân nhân cứu mình khỏi cửa tử, Hoàng Ngân mỉm cười chân thành. Nụ cười này lóa mắt hơn bao giờ hết, chọc cho Trọng Khang bực bội ghê gớm. Cô cúi đầu lễ độ nói: Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Chàng trai mới vừa rồi cũng vì nụ cười hàm tiếu đáng yêu của Hoàng Ngân mà ngẩn ngơ giây lát, giờ thêm chất giọng trong veo này, tim anh ta bất giác lạc đi một nhịp rồi đáp: Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Trọng Khang kiên nhẫn chờ Hoàng Ngân cũng nói cảm ơn mình, nhưng anh chờ hoài chờ mãi chỉ thấy cô chướng mắt với tên thanh niên kia. Anh cố tình háng giọng khẳng định sự hiện diện của mình, cơ mà Vân vẫn phớt lờ anh như không khí. Chỉ có Kiều Ninh lại sợ anh vừa rồi lao xuống nước bị cảm mất, liền hỏi han quan tâm: Anh Khang, anh bị cảm rồi sao? Phải thay đồ đi anh, uống nước ngay thôi, kẻo cảm nặng đấy ạ. Khang không đáp, mắt chuyên chú chờ xem sau khi nghe tin Kiều Ninh nói như vậy, Ngân có trở nên biết điều hơn không. Nhưng mà cô ta chỉ mãi lo nói với tên lạ mặt nọ: Bây giờ em về nghỉ, nếu mai có dịp gặp lại, em xin mời anh một bữa cảm ơn được không ạ? Cũng được. À, em tên gì để anh tiện xưng hô? Em là Hoàng Ngân. Còn anh tên là Gia Bách, hân hạnh được làm quen. Em tự về phòng được không? Với cả tay của em... Dạ không sao ạ. Giúp người giúp cho chót, em ở phòng nào, biết đâu anh cũng tiện đường về phòng luôn cũng nên. Hoàng Ngân chưa kịp đáp, Khang đã trầm giọng: Không cần. Gia Bách nhau mày nghiền ngẫm: Người này có quan hệ gì với cô gái đáng yêu kia không? Ngân lúc này mới lên tiếng: Em tự về được rồi, em xin phép đi trước. Gia Bách nhìn theo bóng lưng của Ngân đầy tiếc nuối, mà Trọng Khang cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thủy Chi và Kiều Ninh. Người đang ốm yếu, Ngân lê chân về được đến phòng, tựa lưng vào tường chờ tên khốn nào đó mở cửa phòng, bị thẻ từ cho anh ta giữ. Cô đương nhiên biết vừa rồi Khang làm hô hấp nhân tạo cho mình, nhưng mà chuyện lần này chắc chắn vì anh ta mà sinh ra cớ sự, nên cô không cần phải mang ơn anh ta. Chờ cho Khang cha khẻ từ mở cửa trong sự hậm hực, Ngân tranh vào trước lấy quần áo khác đi tắm sơ với nước ấm, rồi biệt lả đặt nương ở nơi giường. Trọng Khang vẫn là không ưa sự bướng bỉnh của vợ hờ, lạnh nhạt nói: Đừng có nằm ở sofa, lên giường có chăn có đệm đầy đủ đấy. Cô nằm ở đây cảm lạnh ra lại phiền cho tôi. Ngân vẫn nằm im lìm nhắm tịt mắt. Khang nói to hơn: Có nghe không đấy? Tôi mệt lắm, để tôi yên đi. Nói với tôi lúc nào thì cũng mệt nhỉ. Trọng Khang mỉa mai, trong khi Hoàng Ngân thì không nói gì thêm nữa, gương mặt rệu rã xanh xao. Thân người cô cũng tự nhiên co cụm lại vì lạnh. Hình ảnh này khiến Khang không thể ngó lơ, lấy chiếc khăn phủ lên cho Ngân. Cô gái nhỏ lúc này bấy giờ đã thấm mệt, bắt đầu mê man không phản kháng nữa. Cô như con mèo nhỏ co rúc đến tội nghiệp, làm Khang bất giác sinh ra tia thương xót, chạm tay lên trán của Hoàng Ngân. Trán cô ấy nóng hổi, Khang liền nối máy với Lễ Tân, bảo người mang lên cho anh thuốc hạ sốt. Chiếc chăn cũng bị kéo ra để không làm nhiệt độ tăng thêm, gây nguy hiểm. Thủy Chi lúc nãy không tiện chạy theo, về phòng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lúc Trọng Khang không cần suy nghĩ đã áp miệng hô hấp cho người mà anh ấy từng bảo chán ghét. Cô cảm thấy tình hình sắp không xong, cứ đà này trái tim anh ấy sẽ thuộc về người khác mất thôi. Chi bóp chán suy nghĩ, liền báo chuyện Hoàng Ngân bị té nước cho Cường biết. Anh ấy vừa nghe giọng để lo lắng hỏi Chi: Vậy cô ấy sao rồi? Vừa qua cơn nguy hiểm xong, anh có điện hỏi thăm chị đi ạ. Ừ, cảm ơn em nhiều nha. Vừa tắt máy, Cường gọi ngay vào số của Hoàng Ngân nhưng không được. Điện thoại của cô bị ướt nên sập nguồn. Anh đành gọi hỏi Chi có biết số nào khác nữa không. Chi cười nửa miệng, cố tình đẩy Cường đi theo sự sắp xếp của mình. Em cũng không biết đâu, anh Khang là ông chủ, có khi anh ấy biết đó. Anh thử hỏi anh ấy xem. Ừ nhỉ, để anh gọi, cảm ơn em nhiều nha. Chi quên mất là vừa nãy Khang cũng nhảy xuống nước, điện thoại cũng sập nguồn luôn. Cường gọi không được thì nóng ruột, chạy xe đến thẳng khu nghỉ dưỡng hỏi số phòng của Hoàng Ngân. Lễ Tân lấy làm kỳ lạ, nối máy nội bộ cho Trọng Khang. Có anh Cường muốn gặp chị Ngân à? Không gặp. Trọng Khang dứt khoát gác máy. Lễ Tân nhìn nam thần điển trai cuốn hút, không để anh thất vọng, nói khéo: Chắc là chị Ngân còn mệt à? Mới vừa rồi còn phải mua thuốc hạ sốt cơ mà. Vừa rồi té nước, bây giờ nhiễm cảm bị sốt, qua chăm sóc cho Hoàng Ngân không? Nghĩ như vậy, Quốc Cường càng thêm lo lắng, đề nghị: Tôi ngồi đây chờ, lát nữa cô hỏi giúp tôi lần nữa nhé, có được không? Anh cứ về đi, tôi sẽ nhắn lại với chị ấy. Tôi ngồi một lát xem thế nào. Quốc Cường là muốn chờ tin nhắn thêm một lúc, coi Ngân có trả lời lại không, ai ngờ lại gặp bạn cũ. Quốc Cường phải không? Còn nhớ tôi chứ? Cậu là Gia Bách sao? Đúng thế, sao cậu lại ở đây? Bạn tôi lưu trú ở chỗ này, cậu thuê phòng ở đây à? Ừ, đổi gió tí mà. Thế cậu có nghe tin vừa nãy có một cô gái bị té nước không? Có, tôi chính là người cứu cô ấy. Thật sao? Cô ấy ổn hơn chưa? Cậu đưa cô ấy về phòng không? Biết cô ấy ở phòng nào chứ? Quốc Cường díu dít một thôi một hồi, nhìn ra được cậu ấy rất lo lắng. Gia Bách tò mò hỏi, cậu thích cô ấy sao? Phải. Lúc nãy đã ấn tượng với Hoàng Ngân lắm rồi, bây giờ nghe cậu bạn học cũ nổi tiếng khó chịu khó chiều, khó bị chinh phục, cũng thẳng thắn thừa nhận, Gia Bách lại càng muốn khám phá cô ấy hơn. Anh hỏi, vậy cô ấy là người yêu của cậu sao? Chưa, nhưng mà sẽ. Chưa có thuộc về ai cả, như vậy càng khiến Gia Bách nổi máu chinh phục. Nhưng cậu chưa vội tiết lộ bây giờ, bác qua chuyện khác. Hôm nay tôi có chút nhã hứng với ngành điện ảnh, đang cùng người bạn hợp tác để lấn sân. Kế hoạch của tôi trong 2 năm tới sẽ cố gắng lọt top các công ty sản xuất phim trong nước ưu tú. Tôi hy vọng lúc đó mình có dịp hợp tác với nhau. Chúc mừng cậu nhé. Quốc Cường không có tâm trạng tán gẫu lắm, chốc chốc cứ nhìn thử điện thoại, hết trong tin nhắn đến Messenger, nhưng đều không thấy Ngân phản hồi. Gia Bách lúc này có việc phải đi trước, Cường hết cả kiên nhẫn đành phải gọi cho Thủy Chi. Anh gọi cho sếp và Ngân đều không được, em có cách nào giúp anh không? Lúc này Thủy Chi mới nhớ ra chuyện, Trọng Khang nhảy xuống nước cứu Ngân, khả năng là điện thoại bị hỏng. Vậy cô muốn lợi dụng Cường để đào sâu hiểu lầm của anh Khang và chị ta ngay lúc này làm sao mà được. Thủy Chi vốn thông minh nhanh trí, thì chẳng mấy chốc một ý tưởng đã lóe lên trong đầu của cô ta. Cô bảo với Cường, anh cứ đi ăn uống một chút đi, em nghe ngóng xem tình hình thế nào rồi em báo. Anh quay lại sau cũng được nhé. Cảm ơn Chi, em thật tốt. Cường tạm rời đi, Chi liền đến phòng VIP 2 của Trọng Khang gõ cửa, ra vẻ quan tâm. Chị Ngân sao rồi anh? Bị sốt. Ôi trời, vậy không tốt đâu, chẳng khéo bị động kinh sẽ để lại di chứng sau này đấy. Nghe Thủy Chi nói có vẻ nghiêm trọng, Khang bắt đầu lo lắng hỏi, vậy phải làm sao? Thường phải mở đồ cho thoáng vào rồi lau mát, anh làm được không? Thủy Chi đương nhiên biết là Khang và Ngân chưa từng phát sinh quan hệ, chính miệng Khang thừa nhận như thế, nên chuyện như vậy anh nhất định sẽ rụt rè. Chi nắm bắt tâm lý rất chuẩn, thấy nheo mày khó xử liền gợi ý, em biết là anh không tiện, thôi thì đêm nay em chăm chỉ cho, được chưa? Nhưng nếu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về em ấy, thì em gọi cô Ninh sang ngủ cùng, chúng em là đồng nghiệp cơ mà, sẽ thay phiên nhau chăm sóc chị thật tốt cho anh. Khang vẫn còn ngập ngừng, Thủy Chi lập tức đánh vào thế khó của anh. Anh không đồng ý thì thôi vậy, chỉ mong ngày mai chị ấy sẽ không hiểu lầm ý tốt của anh. Nhớ lại người phụ nữ ương ngạnh kia, đúng là rất có khả năng làm phúc phải tội, nhưng mà anh không thể vô tình đến mức thấy cô ta ốm nặng mà chẳng lo. Thế là anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Thủy Chi hiền thục, Kiều Ninh cũng quen biết cô ta, chắc chắn bọn họ sẽ chăm sóc thật tốt cho người bị ốm. Vì vậy Trọng Khang cũng nhường phòng cho Thủy Chi, nhắc cô gọi thêm Kiều Ninh cùng đến. Thành công dẫn dụ người yêu đi nơi khác để dễ bề hành động, Thủy Chi vào phòng tắm gọi điện cho Kiều Ninh gợi ý, chị Ngân bị bệnh, anh Khang hình như rất là chướng mắt với chị ấy mà không thể không chăm, nên nhờ cô tôi với tôi sang phòng hộ đấy, cô qua đây đi. Dừng lời một chút, Thủy Chi kín đáo khơi gọi sự mưu mô của Kiều Ninh, chị chưa uống thuốc gì cả đâu, tiện thể sang đây cô mua giùm ít thuốc hạ sốt nhá, phòng lúc nửa đêm. Ok chị. Kiều Ninh nhếch môi lộ ra một nụ cười độc địa, thầm nghĩ cũng là thuốc đấy, nhưng mà cho cô ta nóng bức sốt cả đêm. Ý nghĩ chợt lóe lên, Kiều Ninh liền dùng một Facebook ảo tìm mua vài gói thuốc kích dục. Thị trường có cầu là có cung, qua tầm gần một tiếng Ninh đã mua được thứ mà mình muốn, đắc ý đến gian phòng VIP 2 mà chị Chi đã báo. Mở cửa cho Ninh, Chi âm thầm quan sát biểu cảm nét mặt của cô ta, nắm bắt một tia tàn độc chợt lóe, Chi biết ngay quân cờ này đã đi đúng quỹ đạo của mình rồi. Sàn đấu này cứ để cho cô ta oanh tạc, mình cứ sang chăm sóc anh yêu một chút rồi quay lại thôi. Không biết kết quả của thế cờ này thế nào, cô quả thực là rất đỗi chờ mong. Trong lúc hào hứng, ngoài mặt Thủy Chi đưa ra thêm một công cụ đắc lực cho Kiều Ninh tận dụng. Cô ta cất lời, ban nãy anh Cường có tìm đến chị Ngân mà không có gặp, trông anh ấy lo lắng lắm. Một lát chị Ngân có tỉnh lại, cô bảo chị gọi cho anh Cường nhé, để anh ấy yên tâm. Anh Cường cũng đây sao chị? Đúng vậy, anh ấy vì chị Ngân mà tới đó, xem ra là một kẻ rất là si tình. Em biết rồi, chị có việc thì cứ đi đi, chuyện ở đây cứ giao cho em. Cửa phòng vừa khép, sắc mặt của Kiều Ninh liền thay đổi 360 độ. Cô ta gườm gườm nhìn Ngân, trong lòng đầy sự chán ghét. Là mày cướp lấy cơ hội vinh quang của tao, là mày khiến cho sếp soái ca cuộc đời dở lở, không có hạnh phúc. Nếu mày làm người khác không thoải mái, để tao giúp mày một tay, cũng giúp cho bản thân của tao nữa. Nghĩ như vậy, Kiều Ninh lấy số của mà Thủy Chi để lại trước đó, kèm lời dặn dò. Máy của chị Ngân bị hỏng rồi, có gì chứ cứ gọi cho anh Cường số này nhé. Quốc Cường là cố tình cho điện thoại, rất nhanh đã bắt máy. Ngay đầu dây bên kia có phần sốt ruột nói: chị Ngân bị sốt cao quá, em không biết làm sao cả. Mà chị Chi có việc gấp rồi, chị bảo em là có thể nhờ anh được không, phải không ạ? Cô là... em là Kiều Ninh đây. Cô đọc số phòng đi, tôi lập tức đến đó. Báo chính xác số phòng, Kiều Ninh liền tìm chỗ đặt camera mini, mua cùng lúc với số thuốc kích dục trên mạng. Chuẩn bị sẵn sàng, cô ta hài lòng đến bên bàn, hòa một gói thuốc vào trong chai nước suối. Một lát nữa thôi, Khinh Cường cho cô ta uống thuốc, vở kịch hay sẽ bắt đầu đây. Vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính có phải không? Chưa đầy nửa tiếng, Cường đã có mặt với túi thuốc đủ thứ trên tay. Vừa vào cửa, anh đã đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy. Kiều Ninh thấy dự tính thuận lợi, trong lòng đắc ý, ngoài mặt tỏ ra rất tận tâm. Để em đỡ chị Ngân, anh giúp chị ấy uống thuốc nha. Được. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà Kiều Ninh không rõ được dược tính sẽ phát tác vào lúc nào. Để cẩn thận tránh khỏi rắc rối về sau, Ninh chủ động lấy chai nước đưa cho Cường, rồi viện cớ chuẩn trước. Em để quên đồ quan trọng dưới sảnh rồi, em đi một chút rồi quay lại nhé. Anh cho chị ấy uống trước hộ em nhé. Ừ. Kiều Ninh bước nhanh ra cửa, mắt còn cố ngoái lại xác định tỷ lệ thành công. Thấy Cường đưa chai nước đến bên môi của Hoàng Ngân, Ninh xem như là đã chắc 8 phần chót lọt. Chờ khi cánh cổng này đóng lại, gian phòng này chính là sản diễn ân ái, lưu lại toàn bộ những hình ảnh dâm dục của con đó và Quốc Cường. Để rồi xem, khi chồng mày nhìn thấy có tống mày ra đường như một đống xác không hả Hoàng Ngân? Đó là cái giá xứng đáng mày phải nhận lấy đấy, đã vì ngáng đường hạnh phúc của người khác còn mất nết. Kiều Ninh rời khỏi phòng, muốn trực tiếp báo cái tin đáng xấu hổ của Hoàng Ngân cho chồng của cô ta, để anh ấy biết bệnh là giả, muốn ngủ với đàn ông mới là thật. Nhưng Ninh lại không biết phòng của sếp Khang ở đâu, đành phải thông qua Thủy Chi. Có điều ở trước mặt Thủy Chi, Ninh cũng không muốn lộ ra cái việc mình vừa làm. Tốt nhất cứ gọi cả sếp, soái ca và Chi cùng đến. Nhiều người bắt gặp, vở kịch mới hấp dẫn chứ, không phải sao? Thế là Kiều Ninh bấm số của Thủy Chi. Em có việc ra ngoài một chút, chị Ngân tỉnh rồi ạ. Chị nói với anh Khang qua xem một chút xem sao nhé. Đừng để chị ấy một mình, chờ một chút tôi sẽ về cùng với cô, rồi cô hãy đi nhé. À, vì có anh Cường ghé thăm nên em cũng nhờ anh ấy trông chừng chị Ngân rồi. Quân Cường này đi rất tốt đây, rất hợp lòng với Thủy Chi. Cô ta che giấu nụ cười đắc ý, ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: anh Cường đến thăm chị Ngân sao? Xem ra anh ấy thực sự là thích chị Ngân đấy. Thanh âm của Thủy Chi khá lớn, là cố tình nói cho Trọng Khang nghe. À đó mắc bẫy, tim gan sôi sục cả lên, đứng bật dậy lao thẳng ra cửa. Thủy Chi không thích biểu hiện này của Khang, nhưng mà để anh ấy phát hiện bản chất dâm đãng của vợ mà chấm dứt, cô cam chịu một chút cũng xứng đáng. Nghĩ vậy, Chi gọi với theo: anh Khang đi đâu đó, chờ em. Kiều Ninh không hề đi đâu xa, cố tình chờ ngay khúc rẽ của hành lang để quan sát. Chỉ cần sếp Khang và Thủy Chi cùng xuất hiện, cô ta cũng sẽ theo chân hai người đi bắt gian tận tường. Ninh đã cố tình bôi thuốc kích dục loại mạnh, phen này mà trông thấy chắc là đủ các hình ảnh kích thích lắm cho mà xem đây. Khoảnh khắc Khang cha thẻ từ đã sớm lấy ở từ lễ tân, hai người phụ nữ ngay bên cạnh anh đều hồi hộp, hào hứng căng mắt ra mà nhìn thật kỹ. Cửa còn chưa mở, cả ba người đều nghe thanh âm trìu mến của Quốc Cường: em nằm xuống đi, để anh làm cho. Để anh làm cho là làm cái gì? Khang có tay thành nắm đấm, như bóp nát cái sự phẫn uất ở trong lòng. Mà Thủy Chi nghe câu này thì hồ hởi không thể tả. Kiều Ninh biết rõ ngọn ngành, rất hài lòng với cái loại thuốc mình đã chọn, khiến cho con ả đau tay như thế, thế mà cũng mặc kệ, giành quyền chủ động trong cuộc ái ân. Bảo đảm gương mặt của nó lúc này sẽ cực kỳ dâm đãng luôn đấy chứ. Mà Khang thì hết cả nhẫn nại, lập tức mở tung cánh cửa ra. Tiếng động quá lớn khiến Quốc Cường và Hoàng Ngân cùng ngoái lại. Hình ảnh khác xa với tưởng tượng của ba người. Cường lúc này đỡ Ngân, sắc diện rã rời yếu ớt. Cô không khách khí hỏi Khang. Làm cái gì thế? Khang không trả lời Ngân, nhìn Cường cất lời. Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn sự nghiệp của cậu chỉ một đêm tan thành mây khói đấy à? Đúng không? Trọng Khang có ý nhắc nhở Cường không được qua lại với người đã có chồng. Nhưng qua tai của Quốc Cường, anh lại hiểu thành lời đe dọa. Nhìn thấy có thêm hai người phụ nữ kè kè phía sau Khang, ác cảm của Cường dành cho sếp càng tăng. Anh ta trái ôm phải ấp, thế mà vẫn còn muốn ngấp nghé người anh thích. Hàm cá mập tham lam vô độ. Trước giờ anh nhìn tên sếp này mất rồi. Vì ức chế, Cường bạo gan hỏi lại. Ý anh là thế nào? Tôi quý Ngân, giúp Ngân bị ốm thì có gì sai? Thế cậu có biết cô ta có chồng rồi hay không? Có chồng sao? Phải, không tin cứ hỏi cô ta đi. Hai từ có chồng khiến tim Quốc Cường nhoi nhói, thất vọng không thể tả. Người con gái khiến trái tim của anh lần đầu rung động, thế mà lại có chồng. Anh không cam tâm, nhìn Hoàng Ngân xác nhận. Có thật vậy không? Tính Hoàng Ngân thì thật thà, dẫu sao anh Cường cũng là người anh đáng quý, cô không muốn che giấu ấy. Với cả cô với anh ta chưa đủ thân để mà giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn thừa nhận. Dạ phải. Trọng Khang khá hài lòng với câu trả lời này của Ngân, ít ra là cô đã không nói dối. Anh lia mắt nhìn Quốc Cường, nhắc thấy biểu cảm buồn bã của anh ta thì thầm nghĩ. Đau một lần rồi thôi, còn hơn là đau cả suốt đời. Kiều Ninh thì không quan tâm những chuyện này. Cái mà cô ta không hiểu là vì sao Ngân và Cường không lăn lộn cuồng nhiệt đi. Hay là cô ta mua nhầm thuốc giỏm? Nghĩ vậy, Ninh giả vờ quan tâm Hoàng Ngân. Chị Ngân khỏe lại là nhờ uống thuốc phải không chị? Kiều Ninh đâu có biết, thật ra lúc cô ta đặt camera ở một góc kín, Ngân đã sớm tỉnh lại. Âm mưu thâm độc như vậy, hẳn là sắp tạo ra trò kinh thiên động địa, vùi dập cô đến tận cùng. Kiều Lam đã từng thế, nay trở thành Hoàng Ngân, cô cũng không thoát khỏi sự tàn độc của nó. Âu cũng là cái nghiệt duyên khó tránh, muốn chơi thì cô sẽ chơi đến cùng, không cho nó đắc ý đâu. Thế là dù rất mệt mỏi, nhưng mà tâm lý đề phòng của Hoàng Ngân càng tăng. Chai nước suối nó đưa ra lại mở nắp sẵn, chắc chắn là có vấn đề đây. Mà thích diễn thì chị mày diễn cho mày đắc ý luôn. Cô còn chưa muốn tính sổ nó đã khơi gợi ra. Nói vậy càng khẳng định nước hoặc là thuốc kia có vấn đề. Thuốc là do anh Cường đem đến, cô tin anh. Vậy là chỉ còn nước thôi. Hoàng Ngân ra vẻ cảm kích đáp. Tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Quốc Cường chua xót, cảm thấy ở lại đây càng tổn thương trái tim của mình. Anh cố gắng nén lại buồn bã nói với Ngân. Nếu em đỡ rồi thì anh về đây, gặp lại em sau nhé. Cường còn chào Quách một lượt, che giấu nội tâm chán nản rồi ra về. Chi không muốn Cường buông xuôi, lén gửi một tin nhắn. Chồng của chị Ngân ấy là sếp Khang của mình đấy. Em cũng vừa biết thôi. Em cảm thấy chị ấy không hạnh phúc, mà khi ở bên anh, chị vui vẻ hơn rất nhiều. Tin chấn động. Hóa ra Ngân là vợ của Khang cơ đấy. Ở trước mặt vợ mà anh ta nhơn nhơn đi với nhân tình. Kiều Ninh tưởng vướng vào tin đồn tình ái với anh ta, không có lửa làm sao có khói. Chuyện như vậy Ngân đã phải nhịn nhục chịu đựng nhiều lắm phải không? Thế nào với vị sếp kia, Ngân chưa bao giờ dành cho anh ta sắc mặt tốt cả. Anh ta không xứng đáng. Tin tức Thủy Chi mang đến kịp thời như cây khô hạn gặp mưa rào, khiến Cường bình tĩnh trở lại. Cô ấy có chồng thì sao? Cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Vậy thì lý do gì mà anh không cố gắng chứ? Quốc Cường hồi tưởng lại những lần đi ăn với Ngân có mặt Khang. Thái độ của anh ta không bao giờ nhã nhặn. Đáng ghét nhất là giấu nhẹm quan hệ vợ chồng. Đúng là không coi cô ấy ra gì. Ngân đáng yêu, gần gũi, dễ mến. Cô ấy xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp hơn, chứ không phải là bị chà đạp như bây giờ. Vậy là không cần nghĩ ngợi, Quốc Cường xuống thẳng quầy lễ tân, thuê hẳn một phòng ngay cạnh gian phòng vừa rồi Ngân lưu trú. Về phần Kiều Ninh, tức giận kế hoạch đã 8 phần chót lọt, không biết lại bị thất bại ở khâu nào. Cô ta trao mày nghiền ngẫm. Mà Thủy Chi cũng thất vọng quá đỗi, cứ tưởng là vở diễn đặc sắc, ai ngờ chẳng có gì, chỉ còn trông cậy vào thái độ của Quốc Cường sau khi biết được khóc khuất đời tư của Hoàng Ngân thôi. Cô hy vọng là Cường không chê bai Ngân qua một đời chồng, hy vọng anh ấy yêu chân thật để kiên trì cơ đồ Hoàng Ngân. Như vậy bất cứ ai cũng hạnh phúc trọn vẹn, chẳng phải tốt lắm sao? Quốc Cường nhận phòng xong thì lập tức quay lại gõ cửa phòng của Hoàng Ngân. Thủy Chi chẳng rõ là ai đến đây, lập tức ra mở cửa. Trông thấy là anh Cường, cô thực sự cao hứng trở lại. Cường lịch sự gật đầu với Chi xong thì bước đến thẳng chỗ của Ngân, câu từ bình thường nhưng mà ẩn dấu ý tứ thách thức Trọng Khang. Anh thuê phòng ở ngay bên cạnh rồi, em có mệt mỏi thì cứ bảo anh bất kể lúc nào nhé. Trọng Khang tròn mắt, không hiểu nổi vì sao Cường lại u mê đến như vậy. Một người phụ nữ đã có một đời chồng mà cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc sao? liệu có phải là dính bùa mê thuốc lú không? Khang bực mình gặng hỏi. Cậu có coi trọng tương lai của mình không hả? Dạ có. Sếp yên tâm là tôi lúc nào cũng suy nghĩ thật kỹ trước sau. Những gì tôi cảm thấy tốt cho tương lai, tôi nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Câu từ vẫn là lễ độ, nhưng mà thái độ đã khác. Ý tứ bên trong đã ngầm tuyên chiến. Quốc Cường thủ nhủ thầm, bằng mọi cách phải giúp Hoàng Ngân thoát khỏi người chồng trăng hoa bạc bẽo này. Mà Ngân từ nãy giờ vẫn luôn tìm cơ hội chơi lại Kiều Ninh. Cô lên tiếng. Mọi người nói mãi cũng mệt rồi, ngồi xuống uống miếng nước đi. Ngân dừng lời một chút, cố tình nhìn Khang tiếp lời. Nhất là sếp Khang của chúng ta nữa, nãy giờ mặt mày bừng bừng thế kia, là nóng trong người lắm đúng không ạ? Ngân vừa nói vừa chìa ra chai nước suối đến trước mặt của Khang. Kiều Ninh nhìn chai nước suối quen quen, lượng nước bên trong không giảm thì hiểu ra cớ sự. Là con ả này quá may mắn, nhưng mà hiện tại không được, anh Khang không thể uống chai nước suối ấy. Kiều Ninh lập tức bước tới chụp lấy chai nước. Chai này chị uống rồi, sao mà sếp có thể uống đồ thừa của người khác được chứ? Biểu hiện sốt ruột như vậy chắc chắn là có vấn đề, không sai đi đâu được cả. Ngân mỉm cười đáp. Tôi đã uống đâu chứ, chai nước còn nguyên mà. Rồi cô lại bảo với Khang. Anh uống đi cho hạ nhiệt. Nhưng mà Kiều Ninh nhất định không đưa. Sếp cao quý như vậy, ăn uống được phải lấy đồ mới, đồ tươi chứ chị. Nước này không mới sao? Hay là cô lo lắng trong nước này có vấn đề? Không phải ạ. À, nếu không phải thì cô uống thử xem nào. Kiều Ninh giật mình, lờ mờ đoán ra là Ngân đã phát hiện ra điều gì đó. Bàn tay của Ninh hơi run, cầm chai nước mà không biết xử lý sao. Thủy Chi vốn thông minh, nhìn một màn kèn cửa của hai người trước mặt đã hiểu ra ngay vấn đề. Ninh đang là quân cờ mình cần lợi dụng, chi sao có thể để cô ta bị lật tẩy sớm như vậy, liền chen vào. Cô Ninh, tôi nhờ cô đi mua đồ đấy, cô mua chưa vậy? À, dạ chưa ạ, em lập tức đi ngay. Kiều Ninh có lý do chính đáng, lập tức bay biến cùng chai nước. Chưa cần nghĩ đến chuyện Thủy Chi vừa nói là cái gì, cô ta chỉ cần thoát được cái hạn lần này thôi, không bị xấu mặt trước anh Khang là được. Còn Thủy Chi ở lại vui vẻ bơm kích. Anh Cường đúng là chu đáo. Chị Ngân, anh ấy thực sự rất quan tâm đến chị đấy ạ. Ngân lúc này còn đang chú tâm phân tích về động thái của Thủy Chi vừa rồi, có vẻ như là cô ta muốn giải vây cho Kiều Ninh thì phải. Thế chuyện mình bị đẩy xuống bể bơi là một mình con Ninh đó kiếm chuyện hay là hợp mưu của hai người đây? Ngân nghĩ cần phải quan sát thêm hai người này để có sự phòng bị cao nhất, tránh mối họa về sau. Còn Quốc Cường với có sự vun vén của Thủy Chi, anh càng có thêm động lực giành lấy Hoàng Ngân cho mình. Em nghỉ thêm cho khỏe nhá. Ngày mai anh đưa em đi hóng gió cho tinh thần thoải mái, thư thái được không? Chuyện ngày mai cứ để mai tính đi anh. Nhưng mà Trọng Khang đã sớm chướng mắt với hành động si mê dại dột của Cường, liền cất lời. Các người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Ngân. Cường bình thản đáp. Tôi ra ngoài chờ, nói xong tôi vào. Không cần thiết đâu, cậu về phòng của cậu đi. Nhưng mà tôi cảm thấy cần mà, tôi lo cho cô ấy thưa sếp. Cậu vẫn không chịu hiểu sao? Cậu muốn đánh đổi tương lai của mình vì một người đã có chồng sao? Cường hít một hơi sâu, rồi nhìn Ngân đầy kiên định thổ lộ. Chỉ cần người đó xứng đáng, nhưng mà tôi cũng không nghĩ phải đánh đổi gì cả. Có năng lực thì sẽ tỏa sáng thôi ạ. Khang nóng nảy cao giọng. Cậu ra ngoài đi. Khang cũng nhắc chi, cả em nữa. Cánh cửa phòng đóng lại, Khang nhìn Ngân buông ra một câu ra lệnh. Nghỉ đốt đêm nay thôi đấy, sáng mai về thành phố sớm. Tôi sao cũng được mà, mời anh đi cho. Cô đuổi tôi để cô nhanh chóng gọi nhân tình vào chứ gì. Cô đắc ý vì tìm được mối ngon hả? Còn sớm lắm, người ta chỉ qua vui chơi qua đường với cô thôi. Có thế nào cũng là chuyện của tôi, anh can thiệp quá nhiều rồi đấy. Tôi mệt muốn ngủ, đừng làm phiền tôi. Cô ngủ cứ ngủ, tôi ở cứ ở. Ông mà gọi xem tình hình, tôi không khó ăn nói với ông đâu. Hoàng Ngân bây giờ rất muốn ngủ để mai về Sài Gòn, cũng mặc kệ cái tên điên. Cô cuộn người trong chăn khép mắt. Lúc này Trọng Khang không biết người bên ngoài đã đi chưa, mở cửa nhìn thử. Không ngờ Quốc Cường vẫn còn đang đứng chờ, đúng là không chịu bỏ cuộc. Khang hằn giọng. Cậu về đi, Ngân ngủ rồi, không gặp lại nữa đâu. Thủy Chi chen vào. Đêm trông chừng chị ấy. Không cần. Rồi Khang đóng sầm cánh cửa. Chi nhìn Cường, nhỏ giọng động viên. Anh phải nỗ lực hơn đi. Anh thấy rồi đó, cuộc hôn nhân của chị Ngân không hề có hạnh phúc đâu. Em chỉ mong có người có tình sẽ được về bên nhau thôi. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Quốc Cường nói chắc nịch. Thủy Chi vô cùng hài lòng. Cô khuyên anh về phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng xuống đặt lại một phòng khác. Vừa xuống sảnh lễ tân, chị đã trông thấy Kiều Ninh đợi sẵn. Chị Chi bảo em đi mua cái gì vậy? Em nhất thời quên mất. Không có gì. Tự dưng tôi cảm thấy cô với chị ấy có chút căng thẳng, nên muốn giải tỏa không khí thôi. Dạ vâng. Thủy Chi không hỏi, Kiều Ninh cũng không có giải thích, chỉ lên tiếng trước. Đêm nay cô không cần trông chị ấy nữa, vậy nhá. Dạ vâng. Thế là ai về phòng người nấy. Cô Cường không biết phải làm gì, cố chập mắt một giấc. Trong khi Khang càng nghĩ về hành động, lời nói của Cường thì càng bất an. Một đêm cứ vậy mà qua có mấy người thao thức, chỉ mỗi Hoàng Ngân là quá mệt mỏi nên đánh một giấc thật sâu. Năng lượng được lạp đủ nên cũng nhanh chóng hồi phục. Ngân vươn vai thức dậy, trông thấy Khang còn ngủ, cô phớt lờ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi cô mở cửa tủ lấy bộ quần áo khác, Khang nghe động tĩnh liền mở mắt cất lời. Ăn sáng xong liền khởi hành, cô mau xem còn để quên thứ gì không. Hoàng Ngân không đáp, mang bộ đồ sạch đi thay. Khang ở ngoài nhanh tay gom hết số quần áo trong tủ của Ngân cho vào vali. Ai đó vừa bước ra, Khang đã mang bộ quần áo jean áo thun của mình đi thay chỉn chu tươm tất. Đồng hồ còn chưa 7 giờ sáng, ca đã xong xuôi. Khang lạnh lùng nói, nhanh lên, ở nhà còn nhiều việc chờ tôi lắm. Ghét phải lời qua tiếng lại với Khang, Ngân im lặng nhấc bước. Hai người nhanh chóng gọi bữa sáng ở nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng. Bàn ăn của hai người im phăng phắc, Ngân tập trung dùng món salad rau củ, trong khi Khang nuốt bò bistec thực sự rất nhạt nhẽo. Chắc là do cái người đáng ghét trước mặt phá hỏng khẩu vị của mình đây. Nhưng mà điều khiến Khang khó chịu đâu chỉ như vậy thôi. Ngân lơ đãng nhìn quang cảnh bài trí khu nghỉ dưỡng, cô lại trông thấy một gương mặt khá quen. Chàng trai đi ngang qua chỗ của Ngân, nhận ra cô gái này là người mình đã cứu ngày hôm qua và cảm thấy có thiện cảm, liền đứng lại tươi cười. Chào em ổn hơn rồi chứ? Anh là người hôm qua cứu em ở bể bơi phải không? Đúng rồi, anh là Gia Bách, em nhớ chưa? Dạ nhớ, hôm qua chưa có dịp cảm ơn anh, sẵn bữa này em mời anh được không ạ? Gia Bách anh vui vẻ. Em đã có lòng, anh cũng không khách khí đâu. Vâng, anh ở luôn đi ạ. Hoàng Ngân cười rõ tươi, khác xa cái nét mặt sầm sỉ ban nãy. Bách gật đầu, sóng mắt rơi trên người của Khang, hỏi Ngân. Đây là nà, vị này là ông chủ của em thôi. Gia Bách lịch thiệp chào Khang. Hân hạnh được làm quen với anh, tôi là Gia Bách. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì anh chính là người hô hấp nhân tạo cho Ngân ở bể bơi có phải không? Phải. Khang nhớ mày nhìn Ngân, lời đáp với Bách là xỏ xiên cái người nào đó. Thế mà tôi còn chưa nhận được lời cảm ơn nào đâu. Hoàng Ngân mệt với cái kiểu đai nghiến của Khang, cố tình bắt sang chuyện khác. Anh Bách gọi món chưa ạ? Anh gọi rồi. Lời vừa dứt, Bách thấy phục vụ mang món ăn cho mình là một phần súp gà thơm phương phức. Anh lê mất qua đĩa salad của Ngân góp ý. Em mới bị nhiễm lạnh một trận, ăn như vậy không tốt đâu. Hay là ăn súp này đi, anh gọi phần khác. Không cần đâu ạ. Sức khỏe quan trọng mà, với cả tay em bị ướt thế kia, sao không băng mới? Như vậy không tốt đâu. Lát về Sài Gòn em băng lại. Trùng hợp thật đấy, anh cũng về trong hôm nay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.